Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1771, thái tử thì sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, Chu Huyền như bị sét đánh, lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt lập tức sưng vù. Một giây sau, giọng nói lạnh lẽo của Diệp Bắc Minh truyền đến. Tao đang chất vấn mày đấy, hài lòng chưa? Xung quanh im ắng, trời ạ, một loạt tiếng hít hà truyền ra, đám lính giả Diệp Chính Đức sợ choáng váng. Bọn họ biết kế tiếp Diệp Bắc Minh có thể sẽ rất ngông cuồng, nhưng dù có nằm mơ cũng chẳng thể nghĩ đến. Anh lại có thể nổi khùng đến vậy, Mộ Thiên Thiên điên cuồng dụi mắt, không nhịn được mà run rẩy. Này, này, đó chính là thái tử gia đấy, thái tử tương lai của Hoàng Triều Đại Chu, thái tử gia dưới một người, trên trăm triệu người, thế mà anh ta. Ừng ực, cô ta không ngừng nuốt nước bọt, lại bị một cái tát của Diệp Bắc Minh đánh bay. Bát Vương gia duỗi một ngón tay chỉ thẳng vào Diệp Bắc Minh. Mày, sao mày dám? Diệp Bắc Minh quét một ánh mắt lạnh như băng qua. Bát Vương gia sợ hãi cúi đầu xuống. Chớp mắt sau, cảnh tượng khiến mọi người còn khiếp sợ hơn xuất hiện. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh chậm rãi giơ chân lên, dẫm lên đầu Chu Huyền. Tao đang hỏi mày đấy, mày không nghe thấy sao? Giờ khắc này, thời gian như thể ngừng lại, mọi người bị dọa đến ngừng tim, trong mắt lùi lên. Nhìn chòng chọc vào cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt nóng lên, hô hấp dồn dập, đầu óc ong ong, người trẻ tuổi này dám dẫm lên đầu thái tử gia. Đù má, đối với Diệp Bắc Minh mà nói, thái tử thì sao chứ, ngay cả hoàng đế anh cũng từng giết rồi. Trên trán Chu Huyền nổi gân xanh, khóe mắt như muốn nứt ra, gào thét. A, thằng con hoang, thằng chó đẻ, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Mày thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhấc chân, nặng nề dẫm xuống, ong, cách trương.